Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 714. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mễ Cảnh Văn có chút do dự. Hận không thể hiện tại liền đi tìm Vu Tuấn. Tìm an tĩnh địa phương ngồi xuống tới hào hào nói chuyện. Nhưng nghĩ này chỉ là một cái chớp mắt liền bị hắn hoàn toàn phủ định. Mễ gia xuất hiện nội gian, đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Nội gian loại này đồ vật rất khó nói, bị người khác nhau phái tới, có các loại khác biệt mục đích, có thể là chủ động làm phá hư, khả năng chỉ là truyền lại một chút tin tức, cũng có thể là không làm gì, một mực ẩn núp chờ cơ hội, cũng có thể là hắn vẫn luôn phi thường tín nhiệm, cũng phi thường trung tâm người. Đột nhiên bị người thu mua, cho nên hiện tại bất luận cái gì cùng Vu Tuấn thông tin cùng tiếp xúc, cũng có thể bị nội gian truyền ra ngoài, nói không chừng Vu Tuấn vừa rồi phát đầu này tin nhắn, lúc này đã bị rất nhiều người biết, hắn không biết Vu Tuấn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định rất trọng yếu. Nếu không hắn sẽ không dùng loại này u ám phương thức hướng hắn truyền lại tin tức. Có lẽ là Vu Tuấn nghĩ câu cá, một chút ngay cả hắn hiện tại cũng còn không biết cá lớn. Hắn cảm thấy cái này rất có thể, bắt cái này người, cũng bất quá là bị một số người đẩy lên sân khấu khôi lỗi mà thôi. Chỉ là nếu như hắn tham dự chuyện này, lại nhận tổn thương gì, lại sẽ có được chỗ tốt gì? Vạn nhất Vu Tuấn thật chỉ là nghĩ khiêu khích hắn một chút đâu. Hết thảy đều không rõ sở, loại này mông lung không rõ cảm giác, để hắn cảm giác không phải rất tốt, nếu có thể có người hỗ trợ xuất một chút chủ ý liền tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới Túc Minh Nguyệt, mặc dù Túc Minh Nguyệt cho hắn cảm giác là giá đỡ quá lớn, nhưng người này tuyệt đối sẽ không giống Lưu Tiên Sinh dạng này. Rớt bể một cái xác rùa đen liền dọa đến chạy trối chết. Mễ tiên sinh, thư ký đã có chút thanh âm khàn khàn, lần nữa ở bên cạnh hắn vang lên. Chuyện gì? Tư tư tiểu thư vừa rồi phát cái tin tức cho ngươi. Tư tư, Mễ Cảnh Văn bị nữ nhi danh tự nháy mắt kéo về thực tế. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ sáng nhiều. Tư tư bên kia có lẽ còn là rạng sáng 2 giờ đi. Đứa nhỏ nói... Đoán chừng lại là lúc nửa đêm đói tỉnh, cái này khiến hắn đối Mễ Tư Tư trường học có chút bất mãn. Hai tử chính là phát dục kỳ, mỗi ngày ban đêm lại chỉ cấp ăn chút rau quả cùng hoa quả. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn tiếp nhận điện thoại nhìn một chút, Mễ Tư Tư hết thảy phát tới 3 đầu tin tức. Ta đói, quả nhiên là đói bụng sao? Chăn mền cũng có chút mỏng, lạnh quá. Cùng Mễ Diễm tên kia nói một chút, không cần mỗi cuối tuần đều đến trường học tiếp ta, ta rất khó chịu. Xem hết 3 đầu tin tức, Mễ Cảnh Văn còn chưa kịp cảm thán, đột nhiên ý thức đến không đúng, lấy mỗi cái tin tức chữ thứ nhất, ta bị cùng, rất đơn giản, rất thô ráp ám hiệu, đại đa số người một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá Mễ Tư Tư bất quá là cái 13 tuổi tiểu hài. Dưới tình thế cấp bách có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Đã tính không dễ dàng. Mễ Cảnh Văn nhướng mày. Tư Tư bị theo dõi hoặc là bị giám thị. Là ai làm? Bát người. Đáng chết bát. Lại tại đùa bỡn những này nhận không ra người thủ đoạn. Đáng ghét. Thế là hắn nghiêm mặt đối thư ký nói ra. Gọi điện thoại cho ta ca, để bọn hắn cặp vợ chồng hào hào quản giáo một chút Mễ Diễm. Không cần luôn đi dây dưa Tư Tư. Phải, thư ký đi về sau. Mễ Cảnh Văn nhanh chóng cho Mễ Tư Tư trở về một đầu tin tức. Đừng lo lắng, đã xử lý, Mễ Tư Tư chưa hồi phục. Đây là nàng từ trước đến nay thói quen. Nàng cùng Mễ Cảnh Văn cơ hồ không thông điện thoại. Cũng rất ít gửi tin tức. Thư ký đi về sau. Mễ Cảnh Văn trở lại thư phòng. Nhanh chóng từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một cái khác điện thoại. cực nhanh biên soạn lấy tin nhắn. Cái này điện thoại cùng dãy số đăng ký tại người xa lạ danh nghĩa. Từ mở thẻ đến nay chỉ phát qua một cái dãy số. Hơn nữa còn không có kết nối. Đây là Mễ Cảnh Văn vì ứng phó đột phát tình trạng. Chuyên môn vì Mễ Tư Tư chuẩn bị. Không nghĩ tới vậy mà dùng tới. Tin tức phát ra ngoài về sau. Rất nhanh liền có hồi âm. Thu được. Ở xa London Dư Tiểu Yến đóng lại điện thoại. Đi vào cái này phá địa phương nhanh 2 năm. Rốt cục có nhiệm vụ sao? Không biết Tư Tư tiểu thư còn có thể không thể nhận ra nàng. Sắp xếp xong xuôi Mễ Tư Tư an toàn làm việc. Mễ Cảnh Văn từ thư phòng đi ra thời điểm. Trong lòng liền đã có quyết định. Bát, gia hỏa này quá mức. Phái người ám sát Vệ Hàm. Sau đó giá họa cho hắn vậy thì thôi. Nhưng lần này thế mà liên lụy đến hắn nữ nhi duy nhất. Kia là tuyệt đối không thể tha thứ. Vu Tuấn lại đối Tư Tư rất tốt. Theo hắn biết, Vu Tuấn còn đã từng mang theo 2 đầu chó. Chuyên môn đi London nhìn qua nàng. Chỉ bằng lấy điểm này, Mễ Cảnh Văn cảm thấy liền có thể tin tưởng hắn một lần. Liền xem như hắn tự mình đa tình. Sai lầm lý giải Vu Tuấn ý tứ. Cùng lắm thì sau đó nhiều bồi ít tiền. Đỉnh Thiên cũng liền đem vừa mới ký tên 50 ức USD hợp đồng lợi nhuận. Toàn bộ bồi cho hắn. Nhưng nếu như Vu Tuấn thật muốn cùng hắn hợp tác, hắn tin tưởng cuối cùng hắn sẽ không lỗ. Hắn biết Vu Tuấn làm người. Ân oán rõ ràng, quyết định chủ ý. Mễ Cảnh Văn lập tức phát xuống mệnh lệnh. Tiếp tục đối Tây Chi Lâm còn thừa thành thị cửa hàng tiến hành toàn diện chèn ép. Đồng thời tăng thêm tốc độ. Hôm nay bên trong, hắn ít nhất phải nhìn thấy 100 tòa thành thị Tây Chi Lâm đóng cửa ngừng kinh doanh. Vọng Tử Sơn, Vu Tuấn rốt cục về đến trong nhà thời điểm. Phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn. Vẻ mặt của mọi người đều rất ngưng trọng. Bởi vì trước đây không lâu truyền đến tin tức. Cả nước lại có 10 mấy cái thành thị cửa hàng bị giao trách nhiệm ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất nóng này đương nhiên phải thuộc Tô Hạo Nhiên. Hôm qua nghe Vệ Hàm nói, Vu Tuấn đã về đến kinh thành, để hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cảm giác trên thân đè ép vài tòa đại sơn bị rời đi. Vu Tuấn trở về, tất cả mọi chuyện đều tương nghênh lưỡi đao mà dài. Không riêng gì hắn, cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng như vậy. Ai ngờ tối hôm qua vừa mới ngủ một cái an giấc. Hôm nay lại có tin tức truyền đến. Tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại còn càng thêm chuyển biến xấu. Mễ gia đối Tây Chi Lâm chèn ép. Làm tâm trọng thêm. Nhìn xem mọi người vội vàng ánh mắt. Vu Tuấn lơ đánh khoát tay áo. Không nói trước cái này. Không nói. Như thế vô cùng lo lắng sự tình. Làm sao có thể không nói. Lại tiếp tục như thế. Tây Chi Lâm liền thật muốn nguy hiểm. Đây chính là mấy trăm ức a, không phải mấy trăm khối. Vu Tuấn một bên đi hướng nhà tranh, một bên nói ra, Tô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm. Hai người các ngươi lần này biểu hiện được không tệ. Hai người cũng không có bởi vì hắn khích lệ, mà cảm thấy đặc biệt cao hứng. Bây giờ không phải là cao hứng thời điểm, không có bối rối, ổn định trận cước. Tranh thủ thời gian, Vu Tuấn tiếp tục nói, còn tra đến một chút đầu mối hữu dụng, kém chút liền đem chủ mưu tìm đến. Vệ Hàm lắc đầu, nói, cũng chỉ là không có đại loạn mà thôi, nhưng là không có bất luận cái gì lực phản kích. Không có lực phản kích mới là bình thường, lần này đối thủ là Mễ gia. Các ngươi năng lực ổn định trận cước đã rất hiếm thấy. Nếu như các ngươi có thể để cho Mễ gia ăn thiệt thòi, vậy ta mới muốn cảm thấy kinh ngạc. Mễ Cảnh Văn đến cùng cái gì ý tứ? Châu Hải cũng ở một bên hỏi, có muốn hay không ta để ông ngoại của ta đi chào hỏi. Châu Hải ông ngoại cùng Mễ gia có nhất định nguồn gốc. Mễ Tư Tư đã từng đem Châu Hải kêu thúc thúc. Cái này nhìn như phổ thông xưng hô, từ mễ tư tư miệng bên trong kêu đi ra, lại đại biểu cho khác biệt ý nghĩa. Không cần, Vu Tuấn đi vào trong nhà tranh, để Phương Hằng đánh một thùng nước giếng, chuẩn bị ngâm điểm uống trà uống. Gặp hắn còn như thế nhàn nhã, Tô Hạo Nhiên mồ hôi trên trán đều trôi xuống tới. Hắn không biết Vu Tuấn là thế nào nghĩ, hắn cảm giác đại hỏa đều đốt tới lông mày. Vu Tuấn thế mà còn có tâm tình uống trà, hôm nay lại bị phong bao nhiêu cái cửa hàng? Hơn 8.000, Tô Hạo Nhiên trả lời. Hơn 80 tòa thành thị, hơn nữa còn tại tiếp tục gia tăng, đủ hung ác. Vu Tuấn cười nói, xem ra Mễ Cảnh Văn đã ghét đến hắn ý tứ, đồng thời phi thường phối hợp, hoàn toàn chính xác đủ hung ác, nhưng chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem sao. Tô Hạo Nhiên cưỡng ép để cho mình trấn định xuống tới. Hắn tin tưởng Vu Tuấn khẳng định có biện pháp giải quyết. Cho tới nay không đều là như vậy sao? Hắn không cần phải gấp. Vu Tuấn nói, Lão Nghiêu, Phương Hằng, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, hiện tại liền xuất phát. Đi chỗ nào? Lão Nghiêu có chút ngoài ý muốn hỏi. Luân Đôn, Lão Nghiêu có chút ngưng lông mày. Từ khi làm Vu Tuấn nhà gác cổng, hắn trừ giáo đại hắc đi học, cho Vu Tuấn làm một lần lái xe, Vu Tuấn còn không có cho hắn sai khiến qua cái gì nhiệm vụ. Kết quả lần này cần để hắn đi xa nhà, còn muốn mang theo Phương Hằng cùng một chỗ. Tại Vu Tuấn bên người những người này, liền hắn cùng Phương Hằng hai người, sức chiến đấu mạnh nhất. Hắn am hiểu các loại thuật thôi miên, tinh thần lực gần nhất lại chướng không ít. Cái này trên thế giới đại đa số người, chỉ cần bị hắn nhìn một chút, cơ bản liền không có sức hoàn thủ. Phương Hằng tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng thể lực tốt, phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh, có thể đánh lại gánh đánh. Cái gì lính đặc chủng ở trước mặt hắn đoán chừng liền giống như tiểu hài tử. Hai người bọn họ chung vào một chỗ, đó chính là đại ma pháp sư thêm siêu cấp cuồng chiến sĩ. Lại mang lên đại sư cho bình an phù, trắng xanh cái gì cung, khắc cái gì cung, những này phó bản đoán chừng cũng đủ. Hiện tại bọn hắn hai cái cùng một chỗ hành động, sự tình có thể không nghiêm trọng. Thế là Lão Nghiêu rất trịnh trọng hỏi, đi làm cái gì? Mễ Cảnh Văn có cái nữ nhi gọi Mễ Tư Tư, hiện trên Luân Đôn học. Nói như vậy các ngươi đã hiểu à? Lão Nghiêu khẽ gật đầu, hiểu, không phải liền là buộc bảo hộ sao? Tiểu ý tứ, Tô Hạo Nhiên lại là còn chưa kịp phản ứng. Đại sư, ngươi muốn, chính là như ngươi nghĩ. Vu Tuấn nghiêm mặt nói, tối hôm qua ta đã cho Mễ Cảnh Văn một chút cảnh cáo. Nhưng hắn không những không có một tia muốn cùng nói ý tứ, còn làm tầm trọng thêm hôm nay. Trước đó hắn còn phái người ám sát Vệ Hàm, may mà ta kịp thời đuổi tới, nếu không lần này tổn thất liền lớn, đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn đều làm được như thế tuyệt, ta còn khách khí với hắn cái gì? Tô Hạo Nhiên còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Châu Hải ngăn trở. Gia hỏa này vẫn là kinh lịch quá ít, có một số việc cũng không hoàn toàn là nói như vậy. Việc này mặt ngoài là Vu Tuấn đối Mễ Cảnh Văn cách làm rất tức giận, muốn cầm xuống nữ nhi của hắn Mễ Tư Tư trả thù, uy hiếp, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, hoặc là nói là Vu Tuấn muốn để mọi người cho rằng như vậy. Nhưng Vu Tuấn sẽ áp dụng loại này cấp thấp lại bỉ ổi thủ đoạn sao? Coi như Vệ Hàm thật bị giết, Vu Tuấn chưa kịp cứu, kia Vu Tuấn cũng chỉ sẽ trực tiếp xông lên Mễ Cảnh Văn nhà, đem hắn đánh thành trung thân người thực vật. Huống hồ Mễ Tư Tư cùng Vu Tuấn quan hệ còn rất tốt, hắn không cho rằng Vu Tuấn sẽ làm như vậy, cho nên hắn trên miệng nói đến hung ác, nhưng trên thực tế là đang biến tướng bảo hộ Mễ Tư Tư. Châu Hải nghĩ đến nơi này, nháy mắt liền minh bạch, xem ra Vu Tuấn cùng Mễ Cảnh Văn đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiện tại để Mễ Cảnh Văn tiếp tục chèn ép Tây Chi Lâm, nhưng thật ra là ở trên diễn khổ nhục kế. Không, là hắn cùng Mễ Cảnh Văn đều tại diễn khổ nhục kế. Như vậy diễn cho ai nhìn đâu? Có thể để cho Vu Tuấn ngừng Mễ gia làm như vậy. Khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản. Đại hạ có dạng này người. Châu Hải không biết, nhưng lại biết chuyện này liên lụy đồ vật. Đã không phải là hắn có thể nhiễm. Đang muốn ngoan ngoãn mà làm cái quần chúng. Học tập một chút, kết quả lại nghe Vu Tuấn nói ra. Châu Hải, ngươi cũng có chuyện làm. Ta làm cái gì? Cái này mấy ngày, ngươi liền phụ trách giáo vệ hàm bọn hắn luyện thể công pháp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.